dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Thượng, gió thu lạnh rung, hàn phong xoay chuyển đập vào đem cũ nát suối phun trong công viên cho bụi lay động lấy tung bay ở không trung. Dần dần ảm đạm trên bầu trời cao cao mây trắng tùy ý thu gió lay động lấy. Từ đỉnh đầu chậm rãi thổi qua, mấy con màu trắng chim nhỏ khoan thai theo trên trời lướt qua. Phát ra thanh thúy kêu to thanh âm, công viên trung ương, chỉ còn một đầm nước đọng suối phun một bên. Không người quản lý trên cây cối lá rụng theo hàn phong chậm rãi bay xuống. Aoki Tsukasa hai tay cắm túi, vẻ mặt lãnh khốc đứng tại chỗ, sau lưng là 12 cái cùng hắn đồng dạng cạo lấy đầu chọc. Đứng nghiêm thiếu niên, lão đại, Fujiwara Bio từ trong ngực móc ra một hộp thuốc lá, rút ra một cây, đưa cho Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa nhìn hắn một cái, đưa tay nhận lấy, bình tĩnh nói. Vị thành niên là không thể hút thuốc. Người biết à? Fujiwara Bio nháy mắt, ếch một tiếng, động tác có chút xấu hổ. Cái kia, thế nhưng, hôm nay ngoại lệ. Aoki Tsukasa cười êm khói nhét vào trong miệng. Fujiwara Bio vội vàng móc ra cái bật lửa. Liền chút mấy lần, cái bật lửa toát ra thật nhỏ ngọn lửa. Đốt lên Aoki Tsukasa trong miệng ngậm thuốc lá. Aoki Tsukasa thật sâu hít một hơi. Sau đó, chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương mù. Lâu nay thuốc lá mùi vị khiến cho hắn có chút sao động. Cô bình tĩnh một chút. Các người liền không lo lắng. Nếu như kế hoạch thất bại sẽ như thế nào sao? Maeda Tora cũng áp sát tới theo Fujiwara Bio trong tay đoạt một cây. Ngậm lên miệng, dùng hắn cái bật lửa điểm lửa, cười đùa nói, nguyên lai lão đại cũng hút thuốc à, ta còn dự định rời nữa nha. Kế hoạch thất bại, Maeda Tora hít một hơi hơi khói, trên mặt lộ ra không sợ hãi nhẹ nhõm nụ cười. Ngược lại tại ta ngã xuống trước đó, tuyệt đối sẽ không để cho lão đại trước ngã xuống. Ngươi vẫn là rời đi. Aoki Tsukasa nhỏ bé không thể nhận ra cười cười, liếc mắt nhìn hắn, chân thành nói, về sau chưa đầy 18 tuổi, không cho phép hút thuốc. Thế nhưng, Matsuzaka Otake nhìn xem bọn hắn đều có thuốc hút, nuốt nước miếng một cái. Aoki Tsukasa một bên nhếch miệng lên, đưa tay nắm Maeda Tora trong miệng khói vồ xuống, đưa cho Matsuzaka Otake. Nụ cười có chút không bị trói buộc. Hôm nay ngoại trừ, tại sao phải đoạt ta? Maeda Tora toái toái niệm, lại xem nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một đám mơ hồ bóng người. Trên người đồng phục, cùng trên người mình hoàn toàn giống nhau. Bọn hắn tới, Maeda Tora lại từ Fujiwara Bio trong tay thuốc lá đoạt lại. Cho mình châm một điếu thuốc, nheo lại mắt. Aoki Tsukasa bình tĩnh phun ra một điếu thuốc sương mù. Kế hoạch thành công. Koda Suneo thấy xa xa công viên suối phun chỗ. Aoki Tsukasa đoàn người ánh sáng chói mắt đầu. Bẻ bẻ cổ. Táo bảo đưa tay gãi gãi chính mình màu vàng tóc ngắn. Thanh âm phẫn nộ hô lớn. Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa nghe thấy được hắn lớn tiếng gọi. Lại chỉ là mặt không thay đổi đem tàn thuốc theo bên miệng nắm bắt. Lại phun ra một điếu thuốc sương mù. Nhìn xem khói mù bị hàn phong cấp tốc thổi tan. Tiêu tán ở trên không. Khẽ ngẩng đầu. Một viên khô héo lá rụng theo hắn trước mặt thổi qua. Ao. Koda Suneo hít vào một hơi thật dài. Ki. Su. Nộ tiếng la tại vắng vẻ trong công viên quanh quẩn. Tựa như đánh trống tiến quân tiếng trống, không có khách sáo, không nói nhảm, chỉ là một câu nổi giận su chữ vừa mới hô xuất ra thanh âm đến. Koda Suneo liền đột nhiên bước ra chân, dùng 100 mét xông vào tư thái hướng phía Aoki Tsukasa cuồn cuộn mà tới. phía sau hắn lít nha lít nhít, chợt nhìn cũng có khoảng 20 người thiếu niên bất lương nhóm theo sát phía sau. Phô thiên cái địa tiếng gọi ầm ĩ khiến lòng người phát run. A, nhìn xem bọn hắn một bên phát ra hô to, một bên hướng phía bên mình cuồn cuộn mà tới. Aoki Tsukasa cuối cùng hít một hơi, đem tàn thuốc đặt tại suối phun bên cạnh có chút cũ nát thùng rác bên trên. Bẻ bẻ cổ, nhìn phía sau kích động Maeda Tora đám người, mỉm cười nói, quả nhiên giống Fujiwara nói một dạng táo bạo. Hít một hơi thật sâu, Aoki Tsukasa đứng thẳng người, nhìn xem đã cách chính mình không đủ 15 mét Koda Tsuneo. Thanh âm trầm ổn mà hùng hồn. Lên đi, Maeda Tora phát ra một tiếng không giống nhân loại tiếng gào thét. Trên mặt hưng phấn nụ cười càng sáng lạn, từng bước một càng chạy càng nhanh, cuối cùng cũng hướng phía Koda Tsuneo phương hướng vọt tới. Muốn đánh lão đại, trước theo lão tử này bước qua đi. Bayo ông mật quyền, chuẩn bị xong chưa? Masuzaka Otake vỗ một cái Fujiwara Bio đầu, tại hắn ghét bỏ biểu lộ dưới, cười lớn đi theo Maeda Tora vọt tới. Fujiwara Bio nắm chặt hai quả đấm, lớn tiếng giống giận, lão tử cũng không phải Mitsubachi quyền. Từ trên nhìn xuống đi. Màu tóc đủ mọi màu sắc Koda Tsuneo đội ngũ, đột nhiên cùng tản ra ánh sáng trắng hơn 10 đầu chọc đụng vào nhau. Aoki Tsukasa nhặt lên mà tiến lên ruộng Tora tùy tiện ném mất tàn thuốc. Ném vào trong thùng rác, một bên giãy giụa cổ, hoạt động bả vai, một bên từ từ hướng phía đã bạo phát chiến đấu kịch liệt phía trước đi đến. Huy, đánh nhau thì đánh nhau. Cũng không cho phép cầm vũ khí a. Ngã xuống đất về sau cũng không cần lại hạ ngoan thủ. Aoki Tsukasa thanh âm tại một mảnh kêu đánh tiếng la giết bên trong lộ ra bé không thể nghe. Koda Tsuneo một quyền đập ngã một cái vọt tới thiếu niên đầu chọc. Nhìn xem chậm rãi từ từ tại đằng sau hướng phía chính mình đi tới Aoki Tsukasa. Biểu lộ dữ tợn, sợ sao, tên chọc. Một con quả đấm to lớn đột nhiên đập vào gò má của hắn bên trên. Maeda Tora hưng phấn mặt xuất hiện tại hắn bên cạnh người. Hoàng Mao ngươi đang gọi người nào tên chọc a? Koda Tsuneo bị một quyền đập lảo đảo hai bước, căm tức ngẩng đầu, lại xem Maeda Tora lại tại này chục bánh xe biến tốc một cước hung ác gạt ngã tưởng tượng muốn đánh. Lén hắn thiếu niên bất lương. Một chân đạp tại ôm bụng lăn lộn trên mặt đất thiếu niên bất lương trên thân. Đôi hắn nhếch miệng cười một tiếng. Tới a, Hoàng Mao. Koda Tsuneo theo yết hầu chỗ gạt ra một tiếng táo bạo gầm thét. Khốn nạn, ngươi đang nhìn thì sao? Băng lãnh thanh âm vừa mới truyền đến Koda Tsuneo trong lỗ tai. Một cái hung ác đá ngang liền để Koda Tsuneo khom người xuống. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, Aoki Tsukasa lãnh khốc trên khuôn mặt, mang theo một tia có chút hưng phấn nụ cười. Đối thủ của ngươi là ta, hiểu chưa? Koda Tsuneo ôm bụng lui một bước, ngẩng đầu lên, nhìn xem Aoki Tsukasa nộ không thể nghỉ tức miệng mắng to. Các ngươi sẽ chỉ đánh lén sao? Ta nếu là thật muốn đánh lén ngươi, ngươi đã nằm xuống. Aoki Tsukasa không nói nhảm, nhìn xem Maeda Tora đám người đem hết toàn lực vì chính mình sáng tạo ra một cái ngắn ngủi đơn đấu. Cơ hội, người của song phương thỉnh thoảng bị đánh ngã trên mặt đất. Lại ngoan cường bò người lên, hắn chỉ muốn mau sớm đánh ngã trước mắt cái này Hoàng Mao Nam. Aoki Tsukasa đạm mạc nhìn xem cúi người ôm bụng Koda Tsuneo. Đứng nghiêm. Huy, đừng như cái tiểu nữ hài một dạng. Đến, đánh ta. Koda Tsuneo biểu lộ co quắp. Một cước kia khiến cho hắn cảm thấy lúc này trong dạ dày không ngừng cuồn cuộn. Cơ hồ nôn mửa ra. Nhưng hắn dù sao cũng tính thân kinh bách chiến. Từ nhỏ cùng người đánh nhau. Cho đến bây giờ địa vị. tất cả đều là dựa vào nhất quyền nhất cước liều đi ra. Lúc này bị Aoki Tsukasa miệt thị như vậy nhìn xuống, chỉ cảm thấy trong đầu lửa giận như nước thủy triều. Đừng làm bộ với lão tử. Koda Tsuneo quát lên một tiếng lớn, chân phải đạp, đạp cho bụi tùy ý bắn tung tóe, dùng hết lực khí toàn thân một quyền đột nhiên hướng Aoki Tsukasa trên mặt đập tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.